Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Bạch Ngọc thơm ngát chân. Một bên khác, Diệp Thiên yên tĩnh nghe lấy Tần Huyên nói lên cảnh sát vào ở Bạch Mã ngõ hẻm. Tìm tòi Tần ra đại viện sự tình, tâm lý rất cảm giác khó chịu, thầm nghĩ trong lòng, nhà đầu này có tình có nghĩa. Không hổ là cương tử muội muội, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Cùng Tần Huyên kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên trở lại phòng thư ký, cũng không có nhìn thấy Tô Tâm Di, chỉ mong nàng có thể xử lý thích đáng tốt chính mình sự tình. Diệp Thiên mang theo một tia lo lắng âm thầm, tự lẩm bẩm, tại phương viện chỗ đó, tiêu hao Diệp Thiên không ít thể lực. Diệp Thiên tại phòng thư ký, một mực ngủ đến lúc tan việc mới tỉnh lại. Tại hồi danh Uyển Hoa phủ trên đường, Nhan Như Tuyết thủy chung đại mi cau lại, một bộ tâm sự nặng nề, người suy tư, bộ dáng. Nhan Như Tuyết không nói, Diệp Thiên cũng không mở miệng hỏi thăm, miễn cho tào ngộ Nhan Như Tuyết khinh thường. Xe bên trong bầu không khí có chút xấu hổ. Dọc đường một cái siêu thị lúc, Nhan Như Tuyết đột nhiên nói, mua thức ăn đi. Diệp Thiên không còn gì để nói, đêm trước chính mình vừa không cẩn thận bại lộ cao siêu chủ nghệ. Hiện tại Nhan Như Tuyết muốn mua đồ ăn, nhất định là vì lần nữa nhấm nháp mỹ thực. Lấy Nhan Như Tuyết 10 ngón không dính nước mùa xuân cao lạnh nữ thần phong phạm, tuyệt đối sẽ không tự mình xuống bếp. Cứ việc nội tâm có chút không tình nguyện, nhưng Diệp Thiên còn là theo chân Nhan Như Tuyết xuống xe. Nhan Như Tuyết tại siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, mà Diệp Thiên thì hai tay, cái cổ đều treo đầy bao lớn bao nhỏ đồ vật, khổ không thể tả, mà Nhan Như Tuyết nhưng thủy chung hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy phấn khởi. Nếu không phải Diệp Thiên phát biểu một trận tiếng kháng nghị rõ ràng, Nhan Như Tuyết còn muốn đi phục trang khu nhìn y phục. Ta chỉ là nhìn xem mà thôi, lại không mua, loại địa phương này y phục, ta căn bản không để vào mắt, quá mất thân phận. Nhan Như Tuyết vểnh lên môi đỏ, cực kỳ bất mãn nói, trên đời này chỉ có mỹ thực không thể cô phụ, chỉ có quần áo xinh đẹp sẽ không phản bội chính mình. Diệp Thiên cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy Nhan Như Tuyết, ăn hàng, mua sắm cuồng, ai, thuần túy một cái phá của đàn bà. Hai người trở lại danh Uyển Hoa phủ lúc, đã là đèn hoa mới lên. Ta đói, ngươi nấu cơm đi, Nhan Như Tuyết lạnh lùng mệnh lệnh một câu. Sau đó nàng thì thoát giày cao gót, chỉ riêng một đôi bạch ngọc thơm ngát chân, hướng phòng khách đi đến, mang trên mặt lãnh ngạo nữ vương khí tức. Diệp Thiên mặt đen lại, nhưng vẫn là dơ lên nguyên liệu nấu ăn tiến nhà bếp. Hoa hưng cao ốc, sòng bạc ngầm, cái này thời điểm trong sòng bạc, tiếng người huyên náo, mỗi tấm chiếu bạc trước đều vây quanh hai mắt tỏa ánh sáng dân cờ bạc. Hưng phấn, thất vọng, chờ mong, kinh hỉ, các loại biểu lộ tại những người này trên mặt thay nhau hiển hiện. Mã Vương gia chắp tay mang theo bảo tiêu tại sòng bạc bên trong dò xét một vòng, dường như cao cao tại thượng quân vương, bế nghễ lấy chính mình vạn lý hà sơn, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo vẻ đắc ý. Chỗ đến, bất luận là sòng bạc bảo an, vẫn là dân cờ bạc đều hướng hắn ào ào gật đầu thăm hỏi. Lúc này, sau lưng bảo tiêu tiếp một chiếc điện thoại về sau, bước nhanh hướng Mã Vương gia đi tới, tại Mã Vương gia bên tai nói mấy câu. Mã Vương gia rất rõ ràng hai chân run lên, khóe miệng run rẩy một chút, lập tức phất tay dẫn người trở về phòng. Tiến vào phòng về sau, Mã Vương gia hướng về phía vừa mới hướng hắn báo cáo tin tức bảo tiêu gầm thét lên, độc nhãn long, ngươi nói là thật? Trước mặt hắn bảo tiêu độc nhãn long là cái trung niên người, 1m8 thân cao, cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, hai đầu mặt sẹo hình thành một cái xiên, cực kỳ bắt mắt xuất hiện tại trên mặt. Mặt sẹo chỗ da thịt xoay tròn, rất là khủng bố. Nếu là lúc nửa đêm nhìn đến hắn gương mặt này, khẳng định sẽ bị hoảng sợ gần chết. Mắt trái mang theo bịt mắt, là cái người mù, mắt phải lóe ra một tầng quỷ dị hồng quang, giống như là nhắm người mà phệ độc xa. Nghe được Mã Vương gia chất vấn, Độc Nhãn Long thân thể run rẩy. Tê Thanh nói, Vương gia, là thật, Mặt Đen cùng hắn thủ hạ, tất cả đều chết tại Trung Nghĩa ngõ hẻm, đều là bị người dẫm bể đầu. Tử trạng vô cùng thê thảm đáng sợ, óc chảy một chỗ, nói chuyện, Độc Nhãn Long móc điện thoại di động, đem tại tử vong hiện trường vỗ xuống ảnh chụp, cho Mã Vương gia nhìn một chút. Cho dù là Mã Vương gia loại này từng thấy máu, giết qua người một phương lão đại, lúc này ở nhìn đến ảnh chụp lúc, cũng là nhịn không được một trận dịch vị lăn lộn, hoa hoa nôn mửa ra ngoài. Ngoặc kép, cha gia hung thủ là người nào không? Mã Vương gia dựng râu trợn mắt nói. Độc Nhãn Long thần sắc hoảng hốt, vội vã cuống cuồng nhỏ giọng đáp lại nói, tạm thời còn không có. Mã Vương gia nghiêm nghị nói, mẹ hắn, vậy ngươi trở về làm gì? Vương gia, giết chết Mặt Đen bọn họ hung thủ, căn bản không phải người bình thường. Ta nghe nói chỉ có những truyền thuyết kia bên trong cao thủ mới có thể đem người đầu một chân dẫm bạo. Lấy chúng ta thực lực, muốn tra ra hung thủ, chỉ sợ có chút khó. Độc Nhãn Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Gặp đến tử vong hiện trường lúc, Độc Nhãn Long liền bữa cơm đêm qua đều phun ra. Thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, thấp thỏm lo âu, sợ giết chết Mặt Đen người có đối với mình hạ độc thủ. Mã Vương gia khục tốc một tiếng, ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, Độc Nhãn Long, ngươi cùng bản vương nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Như vậy đi, Mặt Đen lúc còn sống gia quyến, còn phải làm phiền ngươi đi chiếu cố một chút bọn họ. Độc Nhãn Long nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, liên tục gật đầu, đối Mã Vương gia thiên ân vạn tạ lấy. Mã Vương gia cái gọi là chiếu cố, đơn giản cũng là ép giá trị thẳng dư. Vừa nghĩ tới Mặt Đen lão bà Lan Hoa, cái kia gợi cảm tuyệt luân dáng người, vũ mị câu hồn nụ cười, Độc Nhãn Long thoáng chốc hưng phấn lên, một đoàn tà hỏa tại thể nội liệt liệt bốc cháy lên. Nuốt ngụm nước, Độc Nhãn Long cúi đầu khom lưng nói, Vương gia, vậy ta thì xin được cáo lui trước, làm sạch sẽ một chút, đừng để các huynh đệ thất vọng đau khổ. Mã Vương gia phất phất tay, nghiêm túc đưa ra cảnh cáo. Độc Nhãn Long rời đi về sau, không đến 2 phút đồng hồ, lại có một cái khô gầy như que củi người gầy thanh niên đi vào gian phòng. Cái này người gầy tên là Lâm Phi, 27-28 tuổi bộ dáng, xương gò má cao ngất, mặt trên di động lấy bệnh trạng trắng nõn chi sắc, giống như là quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, cho người ta một loại cảm giác suy yếu cảm giác. Một thân cao bồi hóa trang, mang theo tai nghe, trên sống mũi mang lấy mắt kiếng gọng vàng. Vương gia, ta theo quan phương con đường, cũng không có tra được nữ nhân kia bất kỳ tin tức gì. Lâm Phi mắt bên trong lưu động lấy một tia khủng hoảng, đây chỉ có 2 loại khả năng. 1, nữ nhân kia là theo ngoại cảnh nhập cảnh lén. 2, nữ nhân kia là dịch dung cải trang. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, cái sau khả năng muốn lớn hơn một chút. Mã Vương gia nhất quyền nện ở trên tường, hung ác nói, nói cách khác, cha không người này. Lâm Phi gật đầu, bản vương mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cho dù là đào sâu 3 thước, cũng nhất định phải cho bản vương tra ra nữ nhân kia. Thế mà đem nàng buộc đến bản vương trước mặt, bản vương muốn để nàng sống không bằng chết. Mã Vương gia có thể không truy cứu Mặt Đen bọn người tử vong chân tướng, nhưng hắn bị nữ nhân kia buộc tại trên mặt đất, trong miệng nhét bít tất sỉ nhục, hắn nhất định phải rửa sạch triệt để. Đến hắn cấp độ này người, coi trọng nhất đơn giản cũng là mặt mũi. Sinh tử là nhỏ, mặt mũi là lớn, muốn là thật mất mặt, còn sống cũng sẽ không ngẩng đầu được lên. Lâm Phi trọng trọng gật đầu. Đúng, vương gia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?